Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, chương 375. Bản Phật miệng vàng lời ngọc 3/3. Vừa mới bắt đầu, quái vật vật lộn sau khi còn không ngừng chửi rủa, nguyền rủa, thậm chí làm huyễn thuật, biến hóa ra muôn hình muôn vẻ tiên thần, yêu ma, đối thạch chi hiên đe dọa, uy hiếp, nhưng không quan trọng huyễn thuật, tất nhiên là dao động không được thạch chi hiên tâm trí. Dù cho quái vật huyễn hóa ra một tôn Như Lai pháp tướng, nghiêm nghị quát lớn thạch chi hiên, thạch chi hiên cũng chỉ là thản nhiên cười, tiếp tục trì chú luyện ma, tà vương phong ma tận xương, tự thành Phật đà, chỉ đem Như Lai coi như đang cảm giác trên đường người mở đường. Chính là Như Lai pháp giá đích thân tới, hắn cũng dám bình lễ đối đãi, xưng một tiếng, đạo hữu. Dùng thạch chi hiên này loại, duy ngã độc tôn, tâm thái. Không quan trọng huyễn thuật, lại có thể quấy nhiễu hắn mảy may. Thấy huyễn thuật đều là phí công, chửi rủa nguyên rủa càng chỉ có thể đổi lấy thạch chi hiên càng lăng lệ vô tình phản kích. Quái vật rốt cục chịu đựng không nổi, kêu to, quy y, Phật đà lại dừng tay, ta nguyện quy y. Thạch chi hiên trong miệng pháp chú không ngừng, lại dùng thần niệm chấn động không khí, phát ra tiếng, hiện tại mới nói quy y. Chế, bản Phật miệng vàng lời ngọc, ngôn xuất pháp tùy, nói muốn tiễn ngươi một đoạn đường, liền nhất định phải đem ngươi đến sau cùng. Quái vật kêu to, không phải nói bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật sao? Phật đà vì sao không dung ta quy y? Thạch chi hiên thản nhiên nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, đó là đừng Phật quy củ. Tại bản Phật xem ra, quy củ này, đối ác nhân quá mức buông thả, không cẩn thận, liền sẽ đem Phật môn biến thành tàng ô nạp cấu chỗ. Cho nên bản Phật quy củ là, trảm thảo trừ căn, trừ ác vụ tận, ngươi, quái vật kêu to, ngươi chính mình là ma vương. Ngươi có thể lập địa thành Phật, vì sao không thể cho người khác một cái cơ hội? Thạch chi hiên mỉm cười. Ngươi thế mà cố gắng cùng ta biện lý. Quái vật nghiêm nghị nói. Không sai, ta chính là muốn cùng ngươi biện lý. Ngươi có thể dám cùng ta một biện. Bản Phật tất nhiên là dám cùng ngươi một biện. Bản Phật còn là phàm nhân lúc, liền có thể dùng tài hùng biện tung hoành bầy hạp, phân liệt cường quốc. Ngươi không quan trọng một cái quái vật, dựa vào cái gì cùng bản Phật biện lý? Có điều, bản Phật từ khi thành đạo về sau, thật sâu hiểu rõ một cái đạo lý giảng đạo lý hữu dụng. Còn tu thần thông làm cái gì? Thạch chi hiên thản nhiên nói, ta thần thông quảng đại, Phật pháp khôn cùng, cần gì cùng ngươi biện lý? Ngươi không phục, ta liền đánh tới ngươi phục, miệng ngươi phục tâm không phục. Ta liền giết người chu tâm, diệt người hồn phách, nhường người vĩnh thế không được siêu sinh. Quái vật sợ hãi, người thế này hay sao lại là Phật? Rõ ràng liền là ma. Thạch chi hiên đạm mạc nói, sắp chết đến nơi, còn dám báng Phật. Người yêu nghiệt này, chết không có gì đáng tiếc. Nói đi, lại không phát hơn một lời. Toàn lực kết ấn trì chú, khu động ngàn trượng kim Phật. Tiếp tục nện như điên, luyện hóa quái vật, thạch chi hiên ra tay về sau, liền lui đến một bên, làm lên quần chúng vây xem Âu Dương Tĩnh, truyền âm cho tiểu long nữ. Đội trưởng, nếu như quái vật này, cứ như vậy bị cha vợ của ta luyện chết rồi, chúng ta có thể được đến ban thưởng không? Dĩ nhiên có thể, tiểu long nữ hai tay vây quanh ngực. Say sưa ngon lành xem quái vật thụ ngược đãi. Trả lời, thạch chi hiên thế nhưng là chúng ta gọi đến. Vì triệu hoán hắn, chúng ta đầu nhập vào bao lớn chi phí. Bố trí triệu hoán trận, tiêu hao chi phí tối thiểu giá trị 3 vạn thông dụng điểm. Một cái màu vàng nguyên lực kết tinh, điêu khắc thạch chi hiên pháp tướng cả khối gỗ đàn hương. Cũng không phải phàm phẩm, mà là thông linh chi mộc. đồng dạng giá cả không ít. Ta đầu nhập nhiều như vậy, mới thành công gọi đến Thạch Chi Hiên. Hắn như đánh chết quái vật, công lao dĩ nhiên có thể coi là tại trên đầu chúng ta. Âu Hương Tĩnh lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nhưng rất nhanh, hắn liền nhíu mày. Quái vật này sinh mệnh lực, tựa hồ mạnh đến mức có chút không hợp thói thường. Nó toàn thân xương cốt chặt đứt bao nhiêu lần, phun máu đều nhanh có một ao đường đi. Sao còn chưa chết? Thất tinh thần ma, đều như thế chịu đánh. Gandalf nói, bảy sao trở lên thần ma, không gặp tai kiếp, tự nhiên tuổi thọ, đều là vô cùng vô tận. Nhưng sức chịu đòn, thì là tùy từng người mà khác nhau. Cái quái vật này, bị trấn áp tiêu ma mấy chục vạn năm, đều không có chết đi. Kéo dài hơi tàn đến nay, khả năng đang là sinh mệnh lực đặc biệt ương ngạnh, thể chất đặc biệt chịu đánh cái chủng loại kia, cho nên mới nhất thời khó mà tiêu diệt. Vậy chúng ta muốn hay không bang Thạch Phật một thanh? Đinh giải sắn tay áo lên, hơi có chút đánh chó mù đường xúc động. Ngươi không đánh nổi nó. Tiểu Long Nữ lắc đầu, nói, Thạch Chi Hiên khu xử Phật quốc lực lượng, dùng ngàn trượng kim Phật lớn như núi cao Phật chỉ oanh kích, đều không thể đem nghiền nát thành bùn. Công kích của ngươi căn bản không phá được nó phòng. Đừng nói ngươi, liền ngay cả ta đều không chém được nó. Ta thẳng chết ma nhãn, đến bây giờ đều không nhìn ra nó sơ hở đây. Tiểu Long Nữ như hoàn toàn mở ra thần nhãn, cũng là có cơ sẽ nhìn ra quái vật sơ hở, đem chi một kích mất mạng. Bất quá bây giờ có Thạch Chi Hiên làm thay, công lao cũng không thiếu được nàng, cần gì phải hao tổn bản nguyên, giảm thọ mệnh, mở mắt thần đâu. Lại xem Thạch Chi Hiên Phật Đà ra tay ác độc chu ma là được. Lại đứng ngoài quan sát nửa canh giờ, thấy quái vật tại Thạch Chi Hiên đả kích phía dưới, vật lộn càng phát ra suy yếu vô lực, liền chửi rủa, nguyên rủa cũng không đủ sức mở miệng. Âu Dương Tĩnh trong lòng hơi động, truyền âm Thạch Chi Hiên, nhạc phụ đại nhân, quái vật kia trên người có không ít bí mật, có thể hay không thay chất vấn một phen. Tỷ như, chấm ngoặc kép, hắn đem muốn hỏi vấn đề báo cho Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, thần niệm chấn động không khí, phát ra tiếng nói, yêu nghiệt, Phong Đô, Âm Sơn vì sao hủy diệt? Phong Đô đại đế, Địa Tàng Bồ Tát đi phương nào? Ngươi lại là lai lịch ra sao? Thành thật trả lời bản Phật vấn đề. Bản Phật có thể thả ngươi một con đường sống. Ha, ha, ha. Quái vật gian nan mà thê lương cười vài tiếng. Ta như trả lời, ngươi coi thật có thể thả ta một con đường sống. Thạch Chi Hiên trang nghiêm hứa hẹn. Bản Phật miệng vàng lời ngọc. Không thể nghi ngờ. Chỉ cần ngươi hãy thành thật giao phó, bản Phật nhất định thả ngươi một con đường sống. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, quái vật cười quái dị một hồi. Giọng căm hận nói, bản tọa cũng là bởi vì dễ tin mấy cái kia có vẻ như trung lương. Trong lòng gian trá cẩu nam nữ, mới luân lạc tới mức độ này. Ngươi cho rằng bản tọa còn sẽ như thế ngây thơ, lại tin ngươi này một tôn ma Phật. Âu Ương Tĩnh, Tiểu Long Nữ V, là mặt không đổi sắc. Một bộ hoàn toàn không biết nó đang nói cái gì dáng vẻ. Thạch Chi Hiên trầm giọng nói. Nói như vậy, ngươi là không thể giao phó rồi. Quái vật cười lớn không nói. Một bên cười, một bên thất khiếu chảy máu. Thạch Chi Hiên ánh mắt đạm mạc. Ngươi cho rằng ngươi không nói, bản Phật liền không có biện pháp. Phàm nhân không dám đụng vào linh hồn của ngươi, nhưng bản Phật tự có biện pháp, lục soát ngươi hồn phách. Ngươi cho rằng bản tọa cũng không có nghĩ tới điểm này. Quái vật hoẹ ra một miệng lớn ô chọc hắc huyết, cười to, bản tọa đã sớm đem đoạn này trí nhớ, tự trong thần hồn xóa đi. Chính là siêu hồn, ngươi cũng đem không thu hoạch được gì. Nghe thấy lời ấy, Âu Dương Tĩnh đám người thất vọng. Không nghĩ tới quái vật này trước đó một mực xuẩn manh sắp chết đến nơi, ngược lại biến tinh minh rồi. Thạch Chi Hiên thì truyền âm Âu Dương Tĩnh. Hiền tế, quái vật này khó chơi. Có thể làm gì? Âu Dương Tĩnh bất đắc dĩ nói. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể làm phiền Nhạc Phụ đại nhân. Đem luyện chết rồi. Thạch Chi Hiên gật gật đầu. Không ngừng cố gắng. Tiếp tục mượn Phật quốc lực lượng. Hung ác luyện quái vật. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.